Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quốc nhân bạo động. Thời Thành Vương và Khang Vương, tình hình chính trị triều Chu khá ổn định. Về sau, do quý tộc chủ nô bóc lột nặng nề, không ngừng phát động chiến tranh, nên tâm lý bất mãn trong bình dân và nô lệ dần dần tăng lên. Để trấn áp nhân dân, giai cấp thống trị triều Chu áp dụng nhiều hình phạt rất tàn khốc. Thời Chu Mục Vương đã đặt ra 3.000 điều hình luật, chia hình phạt thành 5 loại, gọi là ngũ hình, như khắc chữ lên trán, cắt mũi, chặt chân, vân vân. Nhưng hình phạt dù nghiêm khắc thế nào cũng không ngăn được sự phản kháng của nhân dân. Đến đời vị vua thứ 10 thời Tây Chu là Chu Lệ Vương, việc bóc lột nhân dân càng nặng nề. Chu Lệ Vương tin yêu một đại thần là Vinh Di Công cho thực hiện chế độ độc quyền. Tầng lớp quý tộc chiếm cứ hết mọi hồ ao, sông suối, không cho dân kiếm nguồn lợi thiên nhiên. Không những thế, chúng còn thu tài vật, ra sức ngược đãi nhân dân. Lúc đó, những nông phu sống ngoài đồng ruộng được gọi là dã nhân. Những bình dân sống ở đô thành được gọi là quốc nhân. Quốc nhân ở Hạo Kinh bất mãn với các biện pháp bạo ngược của Chu Lệ Vương, đầu đầu cũng nghe thấy lời oán giận. Đại thần Chiêu Công Hổ nghe thấy những lời bàn luận của quốc dân ngày càng nhiều, liền vào cung tâu với Lệ Vương. Chăm họ không chịu nổi, nếu đại vương không nhanh chóng thay đổi chính sách thì có rối loạn sẽ khó mà tránh khỏi. Lệ Vương thản nhiên đáp: "Người chớ vội, ta đã có biện pháp đối phó." Thế là Lệ Vương liền ra lệnh cấm chỉ quốc nhân bàn về chính sự, rồi tìm từ nước Vệ về một thầy bói chuyên dò xét những người hay phê phán. "Nếu thấy kẻ nào phỉ báng ta thì ngươi phải tâu lên lập tức." Để nịnh nọt Lệ Vương, tên thầy bói liền phái rất nhiều tay chân đi khắp kinh thành. Bọn này cậy thế hạch sách mọi người, ai không phục tòng là bị vu cáo hãm hại. Lệ Vương tin theo tên thầy bói, giết mất nhiều người. Quốc nhân không dám bình luận công khai nữa. Người đi đường gặp nhau chỉ dùng mắt làm hiệu trao đổi rồi đi thẳng. Lệ Vương nghe lời tâu, thấy những người ta thán ít đi thì rất phấn khởi. Một lần, Chiêu Công Hổ vào tiếp kiến, Lệ Vương dương dương tự đắc nói: "Người xem, hiện nay chẳng phải là không còn kẻ nào dám phê bình triều chính rồi sao?" Chiêu Công Hổ thở dài nói: "Ôi, làm như thế sao được? Nút chặt miệng người ta lại không cho nói còn nguy hiểm hơn là chặn lấp mọi dòng sông lại, không cho chảy nữa. Trị thủy thì phải khơi thông dòng chảy, cho nước ra biển, trị nước cũng như vậy. Phải khiêu gợi mọi người nếu ý kiến. Nếu chặn lấp dòng chảy thì sẽ vỡ đê đập, ngăn chặn ngôn luận thì sẽ sinh đại loạn." Lê Vương bĩu môi không thèm nghe, Chiêu Công Hổ đành phải lui ra ngoài. Chính sách bạo ngược của Lê Vương và Vinh Di Công càng ngày càng quá quắt, nên 3 năm sau, tức là năm 841 trước công nguyên, quốc nhân không nín nhịn được nữa, liền tổ chức một cuộc bạo động quy mô lớn. Quân khởi nghĩa bao vây vương cung, tìm giết Lệ Vương. Được tin, Lệ Vương sợ hãi, liền cùng một số thần tín chạy trốn, vượt qua Hoàng Hà, đến đất Trệ, nay ở đông bắc huyện Hoắc, tỉnh Sơn Tây, và ẩn náu ở đó. Quốc nhân tiến vào vương cung, không tìm thấy Lệ Vương, nhưng biết tin Thái tử Tĩnh trốn vào nhà Chiêu Công Hổ, liền bao vây nhà Chiêu Công Hổ, đòi giao nộp Thái tử. Chiêu Công Hổ phải đem con trai mình mạo xưng là thái tử nộp cho quân khởi nghĩa mới bảo vệ được thái tử. Sau khi Lệ Vương bỏ trốn, triều đình không vua, lấy ai giải quyết việc triều chính? Các đại thần thương nghị cử ra hội đồng chấp chính quý tộc gồm Chiêu Công Hổ và Chu Công để tạm thời thay thế chức quyền của Thiên Tử. Lịch sử gọi sự kiện đó là Cộng Hòa Hành Chính. Từ năm đầu Cộng Hòa, tức là năm 841 trước Công Nguyên, lịch sử Trung Quốc mới bắt đầu được ghi chép chính xác theo năm tháng. Nền Cộng Hòa Hành Chính duy trì được 14 năm, thì Chu Lệ Vương chết ở đất Trệ. Các đại thần lập Thái tử Cơ Tĩnh lên nối ngôi, tức là Chu Tuyên Vương. Về chính trị, Chu Tuyên Vương tương đối tiến bộ, được các chư hầu ủng hộ. Nhưng qua các cuộc bạo động của quốc nhân, nền thống trị của triều Chu bắt đầu suy yếu, không còn hưng thịnh lên được nữa. Khói lửa Ly Sơn. Sau khi Chu Tuyên Vương chết, con là Cơ Cung Niết nối ngôi, tức Chu U Vương. U Vương không ngó ngàng gì tới việc triều chính, chỉ vui chơi hưởng lạc, phái người đi khắp nơi tìm gái đẹp. Có một đại thần là Bao Quýnh khuyên can U Vương. Ông không những không nghe theo, còn bắt Bao Quýnh giam vào ngục. Bao Quýnh bị giam giữ suốt 3 năm trời, gia đình tìm mọi cách cứu ông ra. Bằng cách xuống nông thôn tìm mua một cô gái đẹp, dạy cho múa hát, trang điểm lộng lẫy, đặt tên là Bao Tự, rồi đem hiến cho U Vương, xin chuộc Bao Quýnh về. U Vương được Bao Tự, vui mừng khôn xiết, liền tha Bao Quýnh ra. Ông hết lòng chiều chuộng Bao Tự. Nhưng từ ngày vào cung, Bao Tự tỏ ra buồn bã, không lúc nào cười. U Vương tìm mọi cách để có được nụ cười của mỹ nhân, nhưng chưa tìm được cách nào có hiệu quả. Ông liền treo giải rằng người nào làm cho Bao Tự cười thì sẽ được hưởng 1.000 lạng vàng. Có một kẻ nịnh nọt tên là Quắc Thanh Phụ nghĩ ra một kế lạ. Vốn là để đề phòng sự tiến công của bộ tộc Khuyển Nhung, Vương Triều Chu cho xây dựng ở vùng Ly Sơn, nay ở vùng Đông Nam Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, hơn 20 đài đốt lửa. Cứ cách mấy dặm là một đài. Nếu quân Khuyển Nhung tiến công, thì các đài đốt khói lửa truyền tin báo động cho các nước chư hầu để họ mang quân tới cứu viện. Quắc Thạch Phụ nói với Chu U Vương, hiện nay thiên hạ Thái Bình, các đài đốt lửa đã lâu không dùng đến. Tôi muốn mời đại vương và nương nương lên đó chơi ít hôm. Đến buổi tối, chúng ta sẽ đốt lửa lên để quân chư hầu kéo tới. Nương nương thấy quân chư hầu mắc lừa, kéo tới mà không có việc gì thì nhất định là sẽ bật cười. Chu U Vương vỗ tay khen. Hay lắm, chúng ta sẽ làm như thế. Họ liền lên Ly Sơn đốt lửa ở các đài báo động. Các nước chư hầu gần đó tưởng rằng quân Khuyển Nhung kéo vào quấy nhiễu, vội vàng mang quân tới cứu. Không ngờ khi tới nơi, không thấy một hình bóng quân Khuyển Nhung nào, chỉ thấy trên núi đang đàn sáo vang lừng, các tướng sĩ đều ngây người ra kinh ngạc. U Vương cử người ra bảo các nước chư hầu. Các ngươi thật vất vả, ở đây không có chuyện gì, chẳng qua đại vương và vương phi đốt lửa mua vui thôi. Các ngươi có thể đi về đi. Các nước chư hầu thấy mình bị đem ra làm trò đùa, đều rất bực tức dẫn quân trở về. Bao Tử không hiểu là chuyện gì, chỉ thấy dưới chân núi Ly Sơn ồn ào binh mã, liền hỏi U Vương. Sau khi nghe U Vương giải thích tường tận, Bao Tử quả nhiên thích thú, cười khanh khách. U Vương thấy Bao Tử khi cười lại càng xinh đẹp, liền thưởng cho Quắc Thạch Phụ 1.000 lạng vàng. U Vương say mê Bao Tử, nên đã phế bỏ Vương Hậu và Thái Tử, lập Bao Tử làm Vương Hậu, lập con trai do Bao Tử sinh ra, tên là Bá Phục làm Thái Tử. Cha của Vương Hậu là chư hầu ở Thân Quốc, khi nghe tin đó liền liên kết với Khuyển Nhung, tiến công vào Hạo Kinh. U Vương nghe tin quân Khuyển Nhung tiến công thì hoang mang sợ hãi, vội vàng hạ lệnh đốt lửa các đài báo động Ly Sơn. Lửa được đốt lên, nhưng các nước chư hầu đã bị lừa một lần, không có nước nào dẫn quân tới cả. lửa khói ngùn ngụt suốt ngày đêm mà viện binh không tới. U Vương đành đưa ra một số ít quân không hề được tập luyện để chống cự, bị quân Khuyển Nhung đánh cho tan tác. Quân Khuyển Nhung ùa vào cung vua, giết chết Chu U Vương, Quắc Thạch Phụ và Bá Phụ, rồi bắt Bao Tự mang đi. Tới lúc đó, các nước chư hầu mới biết đúng là quân Khuyển Nhung chiếm được Hạo Kinh, liền đem quân tới cứu. Thủ lĩnh Khuyển Nhung thấy lực lượng quân chư hầu đông đảo, liền hạ lệnh cho quân lính vơ vét, cướp bóc hết của cải do nhà Chu tích lũy từ bao đời, rồi phóng hỏa đốt kinh thành và rút về. Sau khi các nước chư hầu đánh đuổi được quân Khuyển Nhung, liền lập thái tử cũ là Cơ Nghi Cữu lên làm vua, tức Chu Bình Vương. Sau đó họ đem quân về đất phong của mình. Không ngờ quân chư hầu vừa rút đi thì Khuyển Nhung lại đánh trở lại, chiếm mất nhiều đất đai ở phía tây nhà Chu. Bình Vương lo không giữ được Hạo Kinh, quyết định rời đô về Lạc Ấp. Năm 770 trước công nguyên, Chu Bình Vương rời đô về Lạc Ấp. Vì Hạo Kinh ở phía tây, Lạc Ấp ở phía đông, nên lịch sử gọi thời kỳ nhà Chu đóng đô ở Hạo Kinh là thời Tây Chu, và thời kỳ nhà Chu đóng đô ở Lạc Ấp là thời Đông Chu. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.